Tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 34, có hôn ước sao? Gocchuyenaudio.com. Editor, VV, nội tâm người xem oán hận thế nào hiển nhiên cũng chẳng thể truyền đến Nhan Yên được, nàng vẫn điềm đạm đậu que muối xong vớt từng cây ra, để ráo sau đó cắt nhỏ. Lúc này nồi đã sôi, Nhan Yên đào sơ qua, dùng sẻng múc dầu tưới quanh chảo để dầu nóng đều trong chảo. Sau khi dầu đã nóng, Nhan Yên đem tỏi cùng gừng đã được băm nhuyễn đổ vào chảo dầu đang sôi. Hai mùi hương khác nhau nồng nàn ập thẳng vào khứu giác người xem, dẫn tới mọi người không tự chủ được hít một hơi thật sâu. Thấy đã được rồi, nàng đem đậu que đã được chuẩn bị trước đó đổ vào trong chảo chuẩn bị sao cùng. Động tác Nhan Yên phi thường lưu loát, bộ dạng hất chảo múa sẻng điêu luyện giống như đang sáng tác nghệ thuật, làm người xem phải kinh diễm chẳng thể rời mắt được. Đặc biệt là mùi hương trong không khí không ngừng trêu chọc vị giác, càng làm say mê không thể kiềm chế được. Hôm nay khán giả cảm thấy buổi sáng này thật là dày vò. Mỗi ngày lúc này ta đều uống một ống dinh dưỡng, nhưng hôm nay ta không uống. Hiện tại cảm thấy sống không bằng chết, lầu trên cùng ta sắp thăng thiên A, mang theo ta nữa. Trước kia ta không hiểu vì sao khoa học kỹ thuật người cổ đại phát triển lạc hậu như thế, ngược lại văn hóa ẩm thực rất phong phú, hiện tại xem ra. Điều này rất có đạo lý. Món khai vị dưa muối này thật ra rất đơn giản, mấu chốt ở chỗ thời gian ướp cùng trình độ. Sau khi thức ăn được ra chảo, Nhan Yên nếm thử một miếng, khán giả xem đến nước mắt lưng tròng. Sợ Nhan Yên bước tiếp theo lại đem thức ăn đổ vào trong chảo xào lại một lần, không sai, giống như khi nãy. Tuy rằng hương vị có chút nhạt nhưng làm món khai vị buổi sáng vừa vặn lại tốt, nhóm khách quan có thể chuẩn bị thưởng thức đồ ăn sáng nha. Nhan Yên hướng đến khán giả cười sáng lạn. Nháy mắt mọi người như không cần tiền cùng nhau tặng thưởng Nhan Yên. Tiểu tỷ thì cười rộ lên, quả nhiên mỹ mỹ đát, vũ trụ đệ nhất siêu cấp vô địch xinh đẹp, phanh, trái tim nhân gia đều phải nứt ra, đều do tiểu tỷ thì cười quá xinh, cần tiểu tỷ thì phụ trách. Người đẹp có thể tiết lộ một chút về năm nay đã bao nhiêu tuổi, yêu thích nam hay nữ và chủng tộc gì, trước mắt đã có hôn ước hay chăng, nếu chưa ngươi có thể để ý đến ta được không? Ta là người trong quân đội nha. Hô hô, lầu trên người thành công khiến ta chú ý. Hô hô, lầu trên ngươi thành công khiến chúng ta chú ý. Hô hô, vừa thấy chính là cậu độc thân trong trường liên minh quân đội đi. Biết rằng trong trường quân đội ngươi những giới tính nữ đều không gọi là các bạn nữ nhỏ nhắn yếu mềm được, tỷ lệ nam nữ làm người ta tức giận, nhưng mà. Ta tuy rằng thực cảm thông cho các ngươi nhưng cũng mong các ngươi đừng đánh chú ý đến tiểu tỷ tỷ của chúng ta. Chấm chấm, không sai, để ý sẽ bị đánh. MM, xin hỏi nhỏ một chút, kỳ thật rất muốn biết tiểu tỷ tỷ có hôn ước hay không a. Làn đạn quỷ dị tạm dừng một giây, đề tài nháy mắt đảo lộn. Cũng muốn biết tỷ tỷ có hôn ước không, nếu như là chưa sẽ không từ thủ đoạn để đoạt a. Đúng vậy, trừ phi là đệ nhất chiến thần liên minh là người không thể đấu lại, nếu không sẽ không có bất luận lý do gì làm ta từ bỏ tiểu tỷ tỷ. Không sai, một, thật lâu sau đó, vị kia phát ra làn đạn như thế làm tất cả mọi người đều sốt ruột, hận không thể quay ngược thời gian đánh chết hắn. Gocchuyenaudio.com, bất quá trước mắt lúc này, là một vị thành niên trẻ tuổi kiêm lớn tuổi, không gả được ở cổ đại, Nhan Yên, nàng đúng là chưa có hôn ước. Nhan Yên đem món dưa muối khai vị đặt trên bàn cơm của phòng phát sóng trực tiếp, ngước mắt lên vừa lúc thấy vô số làn đạn hỏi nàng vấn đề có hôn ước hay không. Nàng nhăn mày lại, tiểu nữ chưa vị thành niên, việc hôn ước hãy còn sớm, các vị khách qua mong nói cẩn thận chớ nên hỏi thăm việc nhà nữ nhi. Ta đã comeback rồi đây, cách chương.